Hắc ám đại nhân, chương 59, con cần cậu ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Tứ Hùng nhận nhiệm vụ đi tìm đoạn video camera trước Trần gia còn lưu lại. Một lúc sau, y mở đoạn video từ lúc cậu chạy ra tới đó. Mọi người im lặng nhìn đoạn video. Camera có hình ảnh rất sắc nét và lời nói rõ ràng. Bọn họ đều thấy vẻ mặt bàng hoàng kinh hãi của cậu. Nhất là băng gạc nhuốm máu đỏ của cậu. Cơn đau đó, họ cũng có thể cảm nhận được. Ấy vậy mà cậu vẫn nắm thật chặt tay. Giống như không biết vết thương trên tay đã bị đứt chỉ. Sau đó, có một người đàn ông đi tới. Chỉ cần là người trong giới hắc đạo liền sẽ biết người này. Lạc Ưng, bang chủ bang E.M.D, bang đứng nhì trong giới hắc đạo. Nhưng, tại sao anh ta lại quen Hoàng Tuấn Khải? Trần Hạo Thiên bình thản xem. Sát khí từ người anh không ngừng lan tỏa khiến mọi người phải cách xa một khoảng cách an toàn. 3 đến 4 mét, Hoàng Tuấn Khải không biết vì cái gì mà rất sợ hãi. Cậu nhìn Lạc Ưng, có nhiệm vụ không? Thì ra cậu làm việc cho Lạc Ưng. Hai người họ nói chuyện một hồi rồi đi lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi tầm ngắm của camera. Trần Hạo Thiên từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi sắc mặt. Lạnh giọng nói, điều tra vị trí xe. Mọi người liền rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Trần Tại Hưởng, Trần Mạnh Khánh và Trần Ngũ Thành. Trần Ngũ Thành chống gậy xuống mặt đất, vẻ mặt trầm ngâm. Trần Mạnh Khánh hơi híp mắt quan sát đoạn video. Chấm, Trần Hạo Thiên dựa người vào ghế. Nói, cậu ấy đã biết rồi. Trần Thành ngẩng đầu nhìn Trần Hạo Thiên. Bình tĩnh hỏi, biết được gì? Biết được Trần gia và Hoàng gia đều lợi dụng cậu ấy. Trần Mạnh Khánh cau mày. Nói, cậu ta rõ ràng không phải Hoàng Tuấn Khải. Đúng vậy, Trần Hạo Thiên gật đầu. Trần Ngũ Thành và Trần Mạnh Khánh nhíu chặt mày. Con biết được gì? Trần Hạo Thiên nhàn nhạt nói. Cậu ấy không phải Hoàng Tuấn Khải. Cậu ấy là một người khác. Một người vô cùng vĩ đại. Là ai? Trần Ngũ Thành hỏi. Hắc ám đại nhân. Trong phút chốc, không khí như ngưng động. Hai người đứng bật dậy. Ngỡ ngàng vô cùng. Cậu là Hắc ám đại nhân. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Trần Hạo Thiên biết được suy nghĩ của họ. Đáp, Hoàng Tuấn Khải đã chết. Hắc ám đại nhân sống lại. Và, hai người cũng biết hậu quả của nhân loại rồi đấy. Tất nhiên họ biết, kẻ thù của nhân loại đã sống lại. Kẻ gây ra chiến tranh khủng khiếp nhất mọi thời đại. Hắc ám đại nhân sống lại. Hậu quả chính là, mà thế sẽ xảy ra một lần nữa. Không lẽ, họ nên nhốt cậu lại ư? Trần Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Con chính là muốn Hắc ám đại nhân, chứ không phải Hoàng Tuấn Khải trước kia. Con muốn Hoàng Tuấn Khải hiện tại. Mọi người có dùng biện pháp nào cũng không thể nhốt cậu ấy được đâu. Nếu đụng đến cậu ấy, thành phố một sẽ sụp đổ. Ý tứ đe dọa rất rõ ràng. Trần Ngũ Thành gật đầu. Ta hiểu rồi. Vậy con muốn làm sao đây? Trần Hạo Thiên nhếch môi. Nói, đừng lợi dụng cậu ấy. Cậu ấy cần con, cũng như cần Trần gia. Để lại lên đỉnh cao thiên hạ. Hai người biết kết quả mà. Đúng không? Trần Mạnh Khánh cười khẩy. Hỏi, con thật sự yêu cậu ta ư? Trần Hạo Thiên quyết đoán đáp. Yêu hay không không quan trọng. Hiện tại, con chính là cần cậu ấy. Không ai có thể cướp cậu ấy khỏi con. Cậu ấy cũng không thể rời xa khỏi con. Khí thế Trần Hạo Thiên lan tỏa mạnh mẽ. Là đe dọa tuyệt đối. Không một ai có thể khiến Hoàng Tuấn Khải đi xa khỏi anh. Kể cả cậu. Trần Hạo Thiên đứng dậy. Rời khỏi phòng giám sát. Trần Mạnh Khánh nhìn theo bóng lưng anh. Cười to. Hài lòng nói. Thằng nhóc yêu rồi. Trần Ngũ Thành cũng cười vài tiếng. Đúng là tình yêu mà. Không ai để ý đến chuyện Trần Hạo Thiên yêu Hắc ám đại nhân. Kẻ gây ra chiến tranh cho nhân loại. Bởi, họ chính là Trần gia. Gia tộc hùng mạnh nhất.